Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tri kính nổi giận. Người bình thường lúc này không phải nên hỏi ta vì sao lại nói như vậy? Hoặc là an ủi vài câu sao? Bản tôn là người bình thường. Đế Giang bình thản hỏi lại. Tiên tri kính nghẹn lời. Rồi lại bùng nổ. Nàng cười nhạo ta không có người nhà. Không có bằng hữu. Nàng thế nhưng cười nhạo ta vì điều đó. Còn nói chẳng ai thèm trò chuyện với ta. Không phải sao? Chỉ ba chữ của Đế Giang. Dễ dàng khiến nó tức đến không thể chịu nổi. Ta mới không thèm quan tâm đến cái gọi là người nhà hay bằng hữu. Người nhà bằng hữu thì quan trọng sao? Có thể cho ta trường sinh bất tử, ban cho ta linh lực sao? Một đám chỉ biết liên lụy người khác, chẳng qua là phế vật mà thôi. Dù cho nàng có đi nữa, thì có gì đáng để khoe khoang chứ? Bóng dáng Nhạc Quy lại một lần nữa hiện lên trong gương. Đế Giang chỉ để lại cho Tiên Tri Kính hai chữ: câm miệng. Tiên Tri Kính. Đế Giang tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương, chỉ thấy Nhạc Quy ngây người một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng lên, gian nan kéo một thanh đao lớn hơn cả người nàng, cố nhét vào túi càn khôn. Bản tôn cứ tưởng nàng sẽ thẳng đến vô lượng độ mà đi. Đế Giang trầm tư, Tiên Tri Kính vẫn chanh chua như cũ. Cho nên mới nói nàng ngốc. Đúng là rất ngốc. Đế Giang gật đầu. Đến tận bây giờ vẫn cho rằng những gì mình thấy và đoạt được chỉ là vật trong sách. Còn toan tính dùng vô lượng độ để trở về thế giới của nàng. Không bằng cứ đưa đồ cho nàng. Để nàng tự mình nếm trải tư vị của hy vọng tan biến. Tiên Tri Kính ác ý đề nghị. Đế Giang khẽ động đôi mắt. Thế nhưng thật sự bắt đầu suy xét tính khả thi của điều đó. Trong gương, Nhạc Quy đã thu thanh đao gọn gàng, rồi lại tiếp tục thu dọn những thứ khác. Đế Giang nhìn một lúc lâu, cuối cùng dần dần cảm thấy không còn hứng thú. Liền đứng dậy rời đi, gương lặng lẽ xoay một vòng theo bước chân của hắn. Rồi khi hắn sắp rời khỏi đại điện, đột nhiên cất giọng trầm thấp. Ngươi sai tiểu súc sinh rửa sạch pháp khí, là để bế quan chữa thương trong tẩm điện, đúng không? Bước chân Đế Giang khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt khó lường, xem ra lần này ngươi thật sự bị thương không nhẹ trong diệt hồn trận. Gương bật cười khan khan, cũng phải thôi, trận pháp được cả tiên giới và nhân gian dốc toàn lực dựng nên. Uy lực tự nhiên kinh người. Dù cho ngươi là đệ nhất đại năng tam giới, cũng không thể toàn thân mà lui dưới thiên la địa võng. Có điều, ta không ngờ ngươi lại bị thương nặng đến mức này, đến mức phải nhờ một phàm nhân giúp rửa sạch pháp khí. Xem ra ngày ấy dưới gốc hoa đào, ngươi thật sự đã tiêu hao quá nhiều tu vi. Trong gương, bóng dáng Nhạc Quy lóe lên hai lần, cuối cùng bị thay thế bởi một đóa nguyệt quý. Tỏa ra ánh sáng tím thẫm sâu kín, thanh âm cất lên cũng thấp xuống vài phần, mang theo sự dụ dỗ mê hoặc. Tuy ta không biết vì sao lúc ấy ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng ta nghĩ sự chán ghét của ngươi đối với những tháng năm tuyên cổ chưa từng thay đổi. Chi bằng lần này, ngươi dứt khoát đừng chữa thương nữa, tự mình giải thoát, thế nào? Ánh mắt Đế Giang hơi đê, a, o động. Đứng yên một lát rồi chậm rãi xoay người, ánh nhìn thẳng vào gương, nguyệt quý trong gương hưng phấn nhảy lên một chút. Ngươi nghĩ kỹ rồi, có muốn ta? Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực mạnh mẽ đã đánh thẳng tới, gương lập tức bị chấn bay, va mạnh vào vương tọa rồi rơi xuống đất. Chật vật lắm mới chữa trị xong vết nứt cũ, trên mặt kính lại xuất hiện thêm vài vết dạn mới. Từ gương vang lên tiếng RNR, đầy thống khổ và oán độc. Tiếng rít gào giận dữ vang lên, nhưng Đế Giang chỉ kiêu căng nhìn xuống. Thần sắc lạnh nhạt, bản tôn đúng là bị thương, nhưng không đến mức ngay cả mấy món pháp khí cũng không tự thanh tẩy được. Để nàng đi sửa sang chẳng qua là vì ta thấy chướng mắt cảnh nàng quá nhàn nhã thôi. Ở một góc khác, Nhạc Quy đang vùi đầu vào công việc bỗng nhiên hắt xì một cái. Nàng lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ai, ai đang mắng ta? Dĩ nhiên, chẳng có ai đáp lời. Nàng xoa xoa mũi, lầm bầm vài câu rồi tiếp tục thu dọn pháp khí. Tẩm điện của đế giang thực sự quá lớn, mà đồ vật trong điện lại quá nhiều. Nàng cặm cụi làm đến tận đêm khuya cũng chỉ mới dọn sạch được khu vực gần cửa. Khi ánh mắt lơ đãng quét qua, vô lượng đồ vẫn lặng lẽ treo trên xà nhà, tựa như không tiếng động mà mời gọi nàng đến lấy. Không được, đế giang dù nói rằng ta có thể tùy ý ra vào trời cao cung, nhưng chưa từng bảo ta có thể tùy tiện chạm vào vô lượng đồ. Nếu ta cứ thế mà lấy, lỡ như bị đánh C, H, E, T thì sao? Phải làm sao bây giờ? Nhạc Quy yên lặng nuốt nước miếng, lưu luyến từng bước rời đi. Quay lại đường cũ vốn là chuyện dễ dàng, nhưng khi không có đế giang đi cùng, một mình băng qua hành lang dài hun hút lại trở thành một áp lực tâm lý không nhỏ. Nàng chạy như điên suốt dọc đường, đến khi kiệt sức mới lao thẳng vào đại điện có ngai vàng. Rốt cuộc cũng tới nơi, nàng mệt mỏi tựa vào ngai vàng ngồi xuống, vừa mới thở phào thì dưới M, O, N, G bỗng vang lên một tiếng thét chói tai. Tiểu súc sinh, ngươi đang làm gì? Nhạc Quy giật mình đến mức lập tức lăn xuống đất, lồm cồm bò dậy mới nhận ra đó là tiên tri kính nằm trên sàn. Ngươi không phải ở trên giá sao? Sao lại rơi xuống đây? Mà sao lại vỡ? Nhạc Quy kinh ngạc nhìn vết nứt trên gương. Chẳng lẽ ta vừa ngồi xuống liền làm nó nứt? Tiên tri kính tức đến run rẩy. Ngươi nghĩ chỉ với cái M, O, N, G của ngươi mà làm ta nứt được sao? Đây là do hôm qua đế giang đánh, không phải tại ngươi. Nhạc Quy thở phào nhẹ nhõm. À, may quá, tiên tri kính. Nhạc Quy nhìn nó một lúc, lại nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền lặng lẽ lẩm bẩm. Vậy, có cần ta dán lại giúp ngươi không? Tiên tri kính lập tức bùng nổ. Cút, ta thà rằng tự mình vỡ luôn còn hơn. Một cái đê tiện phàm nhân, làm sao có thể khiến ta nứt được chứ? Tiên tri kính cười lạnh. Nhạc Quy híp mắt, hiểu rồi, chắc ngươi lại dùng miệng tiện chọc tôn thượng tức giận phải không? Tiên tri kính, đáng đời nha. Nhạc Quy cười sung sướng khi thấy kẻ khác gặp họa. Tiên tri kính, gặp được pháp khí mà mình hằng mong nhớ. Chứng kiến đồng sự mà mình chán ghét bị cấp trên trách mắng. Nhạc Quy cảm thấy hôm nay miễn cưỡng cũng coi như một ngày không tồi. Nàng giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại, vui vẻ trở về bên cửa sổ chuẩn bị ngủ. Thế nhưng, chưa đầy nửa canh giờ sau, nàng lại bị cơn ho kéo tỉnh, vừa mở miệng liền nôn ra một bãi M, Á, U đen, lần này lượng M, Á, U nhiều hơn lần trước. Úi cha, tiểu súc sinh định dọa người ta C, H, E, T khiếp sao? Tiên tri kính vẫn không buông tha cơ hội châm chọc, Nhạc Quy trầm mặc thật lâu, sau đó vọt tới trước mặt nó, nghiêm túc nói, chúng ta làm giao dịch, ngươi nói cho ta phương pháp giải độc khác ngoài ăn giải dược. Ta sẽ nói cho ngươi biết điện thoại di động là cái gì. Tiên tri kính cười lạnh một tiếng, ta không giao dịch với ngươi, lần trước bị nàng úp sọt một lần. Nó suýt nữa quên mất mình hoàn toàn có thể từ chối giao dịch này. Lần này, nàng đừng mong dở lại trò cũ mà qua mặt nó lần nữa. Nhạc Quy cũng nhận ra khích tướng không có tác dụng, bèn mím môi hỏi, vậy làm thế nào ngươi mới chịu giao dịch với ta? Rất đơn giản, ta nói cho ngươi đáp án, ngươi đưa mạng cho ta. Tiên tri kính vẫn cố chấp muốn lấy mạng nàng. Nhạc Quy lập tức nắm bắt lỗ hổng trong lời nói của nó. Khi nào thì đưa? Trong vòng 10 ngày, Nhạc Quy hỏi tiếp, nếu ta không uống giải dược, ta còn sống được bao lâu? 2 tháng, Nhạc Quy, ngươi đúng là đồ khốn. Hóa ra tự ta tìm cách cứu mình còn sống lâu hơn ngồi chờ C, H-E-T-A, không muốn giao dịch. Tiên tri kính hỏi lại, không muốn, Nhạc Quy đáp dứt khoát, không muốn thì thôi, tiên tri kính cười lạnh, vậy cứ ngoan ngoãn mà chờ C-H-E-T đi. Nhạc Quy hít sâu một hơi, chỉnh lại váy áo thật chỉnh tề, sau đó thản nhiên đứng dậy, rồi một chân đá văng tấm gương. Tiên tri kính, đêm lạnh như nước, chỗ nàng ngủ vẫn còn loang lổ u đen. Trong hoàn cảnh này, Nhạc Quy không sao ngủ được. Sau một lúc ngồi ngẩn người, nàng xoay người đi về phía sau vương tòa, lại là hành lang quen thuộc, vẫn là nàng một mình lẻ loi bước đi. Trong cơn hoảng hốt vì biết mình sắp chết, nàng không nhận ra bản thân đã đi đến tẩm điện từ lúc nào. Nhạc Quy đứng trước cánh cửa đóng chặt, hít sâu mấy lần rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là hàng loạt pháp khí cao hơn cả bản thân mình. Nàng hất tóc ra sau, xắn tay áo lên, bắt đầu trèo lên đống pháp khí, ý đồ với tới đỉnh cao nhất để lấy xuống vô lượng độ. Thượng giai pháp khí bị dùng làm bậc thang, sôi nổi phát ra những tiếng rung nhẹ đầy bất mãn, nhưng Nhạc Quy không quan tâm nhiều như vậy, dù có trượt xuống nàng cũng cắn răng leo tiếp. Nếu ban ngày còn lo lắng cẩn thận, thì giờ phút này nàng chẳng còn tâm trí mà bận tâm nữa. Dù cho vô lượng độ có dính đầy kịch độc, nàng cũng muốn thử gỡ nó xuống, nói không chừng trở lại thế giới thực, độc trong thế giới tiểu thuyết này sẽ biến mất luôn. Cùng lắm nếu không biến mất, với kỹ thuật y học hiện đại, ít nhất mình còn có cơ hội giãy giụa thêm một chút. Nhạc Quy tiếp tục trèo lên, mắt thấy sắp chạm tới la bàn nhỏ trên cao, nhưng đúng lúc đó, chân nàng trượt một cái, cả người mất thăng bằng, rơi thẳng xuống mặt đất, xôn xao, các loại pháp khí ùn ùn đổ xuống, rất nhanh chôn kín Nhạc Quy bên dưới. Nàng nằm bẹp trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi lớn, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở của chính mình vang lên. Hồi lâu sau, nàng giãy giụa ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt của một người. Đế Giang tựa vào khung cửa, bóng dáng cao lớn che hơn nửa ánh trăng. Hắn thong thả ung dung nhìn nàng, hờ hững hỏi, làm gì đấy? Tới giúp tôn thượng dọn dẹp nhà cửa. Nhạc Quy bình tĩnh đáp. Đế Giang cong môi cười nhạt, cũng siêng năng lắm, vậy tiếp tục đi Nhạc Quy, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đế Giang lại hỏi, CMN, đây là cái tình huống gì chứ? Nhạc Quy thở dài nhận mệnh, cầm lấy túi càn khôn, bắt đầu phân loại pháp khí rồi cất vào bên trong. Đế Giang đứng bên cạnh, lạnh nhạt quan sát nàng, đồng thời một lần nữa suy nghĩ về đề nghị của tiên tri kính. Biết rõ bản thân sắp C-H-E-T mà vẫn muốn trộm vô lượng độ. Hiển nhiên nàng coi nó như cọng rơm cứu mạng, nếu đem vô lượng độ cho nàng, để nàng tận mắt chứng kiến cái gọi là thế giới kia chỉ là ảo giác, có lẽ sẽ rất thú vị. Đế Giang nghĩ đến cảnh Nhạc Quy sụp đổ, yếu ớt tuyệt vọng, khóe môi càng cong lên, hắn đưa tay định lấy vô lượng độ xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Nhạc Quy bỗng nhào thẳng vào lòng hắn, ôm chặt không buông. Miệng không ngừng gào khóc, tôn thượng cứu ta không muốn C-H-E-T-A-A-A-A. Sau khi cất dọn đến 7-8 món pháp khí, tâm trạng của nàng hoàn toàn sụp đổ, không chút do dự ôm chặt lấy hắn mà khóc giống. Đế Giang hai ngón tay nắm lấy cổ áo nàng, nhấc người ra xa một chút. Bản tôn dựa vào cái gì giúp ngươi? Đương nhiên là bởi vì... Nhạc Quy nhìn xuống vạt áo mình, phát hiện trên đó vương một vệt máu, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, chậm rãi nhìn về phía eo bụng Đế Giang, lúc này nàng mới nhận ra lớp vải đỏ thẫm nơi đó đã ướt đẫm một mảng lớn. Nàng chần chừ duỗi tay chạm vào, đầu ngón tay lập tức dính đầy vết máu tươi. Sau một hồi trầm mặc, nàng ngẩng đầu, tôn thượng, Người bị thương, dưới ánh trăng, sắc mặt Đế Giang tái nhợt như tờ giấy. Nghe vậy, hắn chỉ lãnh đạm đáp một câu. Bản tôn không, nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên mất đi ý thức, ngã thẳng lên người Nhạc Quy, khiến người vừa mới bò ra khỏi đống pháp khí lại bị đè trở về. Nhạc Quy bị đè đến choáng váng, hai mắt đầy sao bay, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi. Tôn thượng, không có ai trả lời. Quả nhiên đã hôn mê. Mặc kệ hắn, trước lấy vô lượng độ. Nhạc Quy đẩy hắn ra, tiện tay nhéo nhéo hắn một cái. Khi Đế Giang tỉnh lại, thân thể đang ngâm trong vong hoàn trì, vừa ngước mắt đã thấy ai đó đang hùng hục dọn dẹp đống pháp khí. Cuối cùng cũng thu pháp khí cuối cùng vào túi càn khôn. Nhạc Quy còn chưa kịp thở phào, giây tiếp theo đã chạm phải ánh mắt của Đế Giang. Nàng hơi sững sờ, thử gọi, tôn thượng. Đế Giang nhắm mắt lại, lười nhác không đáp. Ngươi rõ ràng đã tỉnh, vì sao không để ý tới ta? Nhạc Quy lặng lẽ dịch lại gần. Đế Giang hỏi, ai dạy ngươi đem bản tôn ngâm trong nước? Tiên tri kính nha. Nhạc Quy đáp. Đế Giang hờ hững, nó sẽ tốt bụng như vậy sao? Nó đương nhiên không có lòng tốt như vậy. Nhạc Quy không chút do dự bán đứng đồng sự. Ta hỏi nó phải an trí ngươi thế nào? Thái độ nó vô cùng đáng ghét. Nói dù sao ngươi cũng không CSS. Tùy tiện đặt đâu cũng được. Ta đương nhiên không thể đồng ý. Thế là uy hát hiếp nó một phen. Cách chương.